Và đến đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phần dự thi các tiết mục của Cuộc hội quận 6. Thí sinh Lê Ngọc Lượm sẽ mở đầu chương trình dự thi của Cuộc hội quận 6 qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Thuận Yến có tựa đề Màu Hoa Đỏ. Đã luôn